Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124, huống chi liền tính nàng thắng, đám kia người cũng không phải là cái gì thiện bối, định sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Vưu Vi ở bên cạnh vây xem trong đám người liếc mắt một cái tìm được rồi Lăng Tuần. Bốn mắt tương tiếp, nàng khóe môi gợi lên ý cười. Hướng Lăng Tuần nhẹ nhàng điểm hạ đầu, không tiếng động đối diện bên trong, hai người chi gian chỉ cần ăn ý liền đọc đã hiểu đối phương ý tưởng. Đỉnh đầu quảng bá vang lên điện lưu thanh, một cái thô bỉ giọng nam vang lên, tuyên bố thi đấu sắp bắt đầu, giữa sân một trận xôi trào, tất cả đều là một đám kẻ điên xem kịch vui thét chói tai cùng tiếng hoan hô. An Tĩnh Tiếu Hoán cùng Lăng Tuần đám người cùng những người này không hợp nhau. Bọn họ để ý chỉ có đứng ở trong sân Vưu Vi. Theo cao giống, bắt đầu thanh âm vang lên, góc mộc lan nội vang lên dã thú rít gào cùng giống giận. Như là gấp không chờ nổi muốn xé nát mấy cổ nhân loại thân hình. Vưu Vi nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, mộc lan bị đứng ở phía trên người một chút trều khởi. Một cái thật lớn hắc ảnh như gió từ trong thông đạo chui ra tới. Quái vật hình thể không tính tiểu, so phía trước nàng ở bệnh viện gặp được muốn lớn hơn một vòng. Bất quá cũng may so vừa rồi ở sa mạc gặp được muốn tiểu một ít. Nếu không nàng căn bản không có biện pháp đối kháng, mới từ thông đạo ra tới quái vật còn không có chú ý tới Vưu Vi tồn tại. Hướng về phía vây xem người phát ra vài tiếng gào giống lúc sau. Nó vòng quanh rào chắn đi phía trước, rốt cuộc chú ý tới này phiến đất trống còn có một cái so nó nhỏ xinh rất nhiều thân ảnh. Thị huyết thô bạo quái vật kích động mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sắc nhọn sau lưng trên mặt đất xẻo cọ ra chói tai tiếng vang. Giống mũi tên giống nhau hướng về phía Vưu Vi chạy tới. Bên sân có người thét chói tai, cũng có người bình hô hấp chờ đợi chiến đấu kết quả. Tiếu Hoán bọn họ khẩn trương mà đầy đầu mồ hôi lạnh. Liên thủ đều có điểm phát run, nhìn chiều chính mình vọt tới quái vật, Vưu Vi không có trốn. Nếu bàn về tốc độ, nàng khẳng định chạy bất quá, huống chi nơi này cũng không địa phương có thể trốn. Nàng liền tính chạy cũng vô dụng, sớm hay muộn bị đuổi theo. Vưu Vi liền như vậy nắm đao, đứng ở tại chỗ bình tĩnh mà nhìn chằm chằm càng ngày càng gần quái vật. Ở nó nhào lên tới một cái chớp mắt, cực nhanh cúi người, một cái quay cuồng từ quái vật phía dưới lướt qua. Cùng lúc đó, nàng giơ lên trong tay đao, bằng đại sức lực hung hăng chém thượng nó bụng, ổn định lưỡi đao biên độ, muốn mượn này cắt ra quái vật bụng. Nhưng nó lân giáp quá dày, Vưu Vi lần đầu tiên thế công không có tạo thành quá lớn ngoại thương. Chỉ là làm quái vật bụng phá ra. Bởi vậy cũng hoàn toàn đem cái này đáng sợ ký sinh quái cấp chọc giận. Tiếu Hoán đoán được Vưu Vi kế hoạch khi, còn kích động mà giống lên một tiếng cho nàng cố lên. Không nghĩ tới kia quái vật ra như vậy hậu, cắt một đao chẳng những không nhiều lắm sự, còn lại sinh long hoạt hổ mà quay đầu một lần nữa đi công kích Vưu Vi. Mọi người cảm xúc giống ở lặp lại nhảy lầu giống nhau. Một hồi thượng một hồi hạ. Khẩn trương mà sắp ngất xỉu đi, không có thương nói, Vi Vi thực bị động a. Tiếu Hoán liếc mắt một cái nhìn ra Vưu Vi tình cảnh. Cái này tình huống Lăng Tuần cũng đã sớm ý thức được. Nhưng này nhóm người là không có khả năng cho nàng thương. Có thể đem nàng đau còn cho nàng, đều phải cảm ơn trời đất, Vưu Vi cần thiết dựa vào chính mình đau thoát vây. Quái vật một cái xoay người nhảy lên. Trực tiếp nhảy tới rồi rào chắn phía trên treo, nó dương răng nanh híp mắt nhìn sẽ, đột nhiên nhảy dựng lên hướng tới Vưu Vi đánh tới. Vi Vi, cẩn thận, nó lại đây, cho dù biết chính mình nhắc nhở vô dụng, Lâm Khấu Khấu vẫn là khẩn trương mà kêu to ra tiếng. Ký sinh quái tốc độ thực mau, ở không trung một cái quay cuồng liền đến Vưu Vi đỉnh đầu. Nàng chính là chạy cũng không chỗ ngồi chạy. Ở toàn trường thét chói tai cùng ồ lên bên trong, ký sinh quái thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống, đem Vưu Vi cấp phát gục trên mặt đất. Ngọa tao, xong rồi, ta Tạ An sợ tới mức chân đều run lên lên. Nàng chính là không bị cắn chết, cũng sẽ bị quái vật áp chết à. Chương 84 nói dối. Lăng Tuần không có để ý tới bên cạnh tiếng kêu tuyệt vọng Tạ An. Cẩn thận nhìn chằm chằm trong sân tình cảnh, đôi mắt liền chớp cũng không nháy mắt, nắm nắm tay quên mất bên cạnh hết thảy. Ở hắn trong mắt trong lòng, duy nhất để ý chỉ có Vưu Vi an nguy, cho dù tất cả mọi người cho rằng nàng giữ nhiều lành ít. Liền Lâm Khấu Khấu đều khó chịu mà chảy xuống nước mắt. Nhưng Lăng Tuần trước sau tin tưởng, nàng sẽ không liền như vậy chết, tuyệt đối sẽ không. Vi Vi, Tiêu Hoán thanh âm ở nghẹn ngào, nắm nắm tay đôi mắt đỏ bừng, Đường Ngôn Nhĩ cũng khổ sở mà cúi đầu, yên lặng làm nước mắt ướt nhẹp gương mặt, hắn chết cắn răng, hung tợn mà trừng mắt bên cạnh này đó hoan hô đám người. Như là hận không thể đem những người này lột ra chiếu cốt. Bọn họ cũng không dám ngẩng đầu đi xem chàng thảm trạng. Thấp đầu, phẫn nộ ở ngực thiêu đốt, ăn mòn, chợt đến, chung quanh hoan hô cùng thét chói tai đột nhiên thu nhỏ. Như là nhìn đến cái gì đến không được tình cảnh, thậm chí có người phát ra khiếp sợ tiếng kêu. Sao lại thế này? Tả Dịch Hàm đi phía trước tới gần chút, nếu không phải tay bị trói trụ, hắn xác định vững chắc tưởng cả người dán đến rào chắn khe hở đi xem monster, đó là thứ gì? Vây xem người cao giọng giống lên, ở trước mắt bao người, quái vật bò dậy sau, nó thân thể dưới cư nhiên còn có vật còn sống ở dãy giụa dấu vết. Tất cả mọi người cho rằng Vưu Vi chết chắc rồi, thẳng đến nàng từ hố đất bò dậy, chán ghét mà phun ra trong miệng bùn, có chút bực bội mà sửa sang lại trên người bùn cùng vết bẩn. Quái vật không có lập tức công kích, như là bị này so với chính mình tiểu rất nhiều vật còn sống cấp kinh sợ. Nó chậm rãi dịch sau này lui, vẻ mặt cảnh giác mà dựng cái đuôi, đôi mắt gắt gao trừng mắt Vưu Vi phương hướng. Vi Vi không có việc gì, nàng một chút việc đều không có. Tiêu Hoán kích động mà kêu to lên, trước một giây khóc, sau một giây cười, hắn cảm giác chính mình cảm xúc đều sắp mất khống chế. Giống người điên giống nhau lại khóc lại cười, Lăng Tuần lộ ra ý cười, huyền tâm rốt cuộc hạ xuống, bởi vì quá mức khẩn trương, hắn lòng bàn tay nắm chặt đến phát đau, liền hô hấp đều thật cẩn thận. Nói chuyện thời điểm hơi thở có chút trầm, nàng dùng cao cấp tạp như là nhận thấy được bên này có một đạo đặc biệt ánh mắt. Vưu Vi quay đầu, đang xem đến Lăng Tuần thời điểm hướng hắn cười, không tiếng động bên trong, tựa hồ ở nói cho hắn hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Cùng Vưu Vi ở bên nhau sau, Lăng Tuần rốt cuộc minh bạch tiền bối trong miệng theo như lời uy hiếp là cái gì tư vị. Nhưng hắn một chút cũng không hối hận, có thể có nàng bồi tại bên người, cái này lệnh người chán ghét, căm hận trò chơi, cũng có so dĩ vãng càng đáng giá chờ mong địa phương. Nàng dùng lực lượng tạp cùng phòng ngự tạp, Tả Dịch Hàm ở bên quan sát sau, nói ra chính mình suy đoán, phía trước có người đoạt Vưu Vi thẻ bài, kết quả bị bọn họ phản đoạt một chương lực lượng tạp. Nàng lần này thu được hệ thống nhắc nhở. Nhất định mang lên cao cấp thẻ bài làm như kỹ năng tạp dự phòng. Bất quá chỉ sử dụng lực lượng tạp tăng lên công kích cũng không thể bảo đảm nàng sẽ không chết. Tả Dịch Hàm lớn mật suy đoán, Vưu Vi hẳn là còn sử dụng phòng ngự tạp, cho dù cách một khoảng cách, Tả Dịch Hàm suy đoán chút nào Pokemonster ở bị công kích một cái chớp mắt. Vưu Vi lập tức sử dụng phòng ngự tạp tăng lên gấp 10 lần phòng ngự. Cho dù bị quái vật ngồi đặt mông, nàng vẫn là bình yên vô sự mà bò dậy, huyết điều không có giảm bớt nhiều ít, nàng còn có thể khiêng hạ hảo hơn 10 sóng công kích. Bất quá Vưu Vi không tính toán cùng này quái vật đánh lâu dài. Nàng thể lực tuyệt đối kéo bất quá loại này biến dị quái vật. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, không thể do dự, nàng lập tức sử dụng lực lượng tạp tăng lên 100 điểm công kích. Một lần nữa nhặt lên trên mặt đất vũ khí, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào phía trước quái vật. Chuẩn bị xoay chuyển thế cục, Vưu Vi bình an không có việc gì mà bò dậy, trấn trụ những cái đó ở Lăng Tuần bên cạnh trông coi người. Bọn họ đi phía trước đi rồi vài bước, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng lúc sau sắp sửa phát sinh sự. Chưa từng có người cư nhiên bị quái vật công kích sau còn có thể sống sót. Thừa dịp này nhóm người giảm bớt đối chính mình chú ý. Lăng Tuần lặng lẽ sau này lui, đem chân từ sau nâng lên, từ ống quần rút ra một phen nhỏ hẹp như liễu diệp tiểu đao. Âm thầm bắt đầu cắt trên cổ tay dây thừng, Vưu Vi một lần nữa đứng dậy đem trong sân bầu không khí cấp đưa tới đỉnh điểm. Vô luận có phải hay không mua nàng thắng người, đều bởi vì thi đấu thế cục xoay chuyển bắt đầu vì nàng thét chói tai hoan hô. Nàng nắm chặt trong tay đao, nhìn về phía kia thân hình khổng lồ quái vật, phảng phất ở thưởng thức một con dương nanh múa vuốt tiểu cầu. Người được nguy hiểm hơi thở sau, quái vật phát ra một tiếng kinh sợ rít gào, lại lần nữa bày biện ra công kích chi thế. Đứng ở cách đó không xa nữ nhân khóe môi treo lên bình tĩnh cười. Giơ lên mũi đao quơ quơ, hết sức khiêu khích chỉ ý. Quái vật đi xuống một ngồi xổm, mượn lực nhảy lên, lập tức hướng tới Vưu Vi dương nanh múa vuốt mà đánh tới. Sắc bén răng nanh, hữu lực chân trước, không có chỗ nào mà không phải là đối người chí mạng uy hiếp. Nhưng Vưu Vi như là một chút đều không để bụng, tại quái vật nhảy lên nháy mắt. Nàng quỳ một gối xuống đất, thân hình đột nhiên sau này một ngưỡng, lưỡi đao đâm thẳng nó yết hầu, nhanh chóng hữu lực, phía trước cùng Vưu Vi nói điều kiện nam nhân, còn tưởng rằng nàng sống không quá 5 phút, bổn không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới sự tình phát triển càng ngày càng ngoài dự đoán. Hắn âm thầm cảm thấy, lưu lại nữ nhân này đối bọn họ căn cứ cũng có chỗ lợi. Đây chính là phi thường lợi hại sức chiến đấu a. Phía trước khó có thể đâm thủng lân giáp, ở Vưu Vi bỏ thêm công kích điểm sau, lưỡi đao nháy mắt phá thịt mà nhập, cắt ra một đạo thật dài miệng máu, máu tươi vẩy ra sái lạc đầy đất, quái vật phát ra thảm thiết tiếng kêu, cư nhiên trực tiếp phủ phục trên mặt đất, hơn nửa ngày không có lại động, phía trước mua quái vật thắng người, sôi nổi bắt đầu ảo não. Số ít mua Vưu Vi sẽ thắng người, cũng bất quá hạ cực nhỏ chú, liền tính thắng cũng sẽ không có quá nhiều hồi báo, nhưng bọn hắn vẫn là gân cổ lên thét chói tai cố lên. Rốt cuộc người cùng quái vật đại chiến thi đấu bọn họ xem qua quá nhiều. Có thể giống Vưu Vi như vậy thong dong bình tĩnh đúng là số ít. Phía trước cái gọi là dũng sĩ cũng rất khó toàn thân mà lui. Mỗi lần thi đấu kết thúc đều yêu cầu dưỡng thương một tháng. Thậm chí càng lâu, ở đối mặt hình thể khổng lồ quái vật khi, phần thắng đều cực kỳ nhỏ bé, tỉ như thượng một cái chết dũng sĩ. Đúng là bị trong sân này con quái vật trực tiếp cắn rớt đầu. Quái vật bụng cùng cổ bị thương, không bằng vừa rồi như vậy kiêu ngạo, Vưu Vi quyết định thừa thắng xông lên, sớm một chút kết thúc chiến đấu. Nàng chủ động nắm đao công đi lên, quái vật chống bị thương thân hình hướng nàng rít gào, uy hiếp, Vưu Vi không dao động, múa may đại đao thẳng chém yếu hại, quái vật chật vật mà đạp lên rào chắn thượng phóng qua nàng. Trương đại tràn đầy răng nanh miệng cắn hướng nàng cổ, như là đã sớm liệu đến này nhất chiêu, Vưu Vi trong tay đao nhanh chóng toàn cái phương hướng, mũi đao dán quái vật lỗ tai về phía sau thứ. Tại quái vật trong miệng mùi tanh nhào lên tới khi, Vưu Vi lưỡi đao hướng về phía trước một trọn, nhập thịt tiếng vang sau, quái vật miệng bị nàng từ bên trong trực tiếp cắt thành hai nửa. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế quái vật phát ra đáng thương kêu thảm thiết. Dầm gì mà sau này lui lại mấy bước, còn không kịp điều chỉnh trạng thái, Vưu Vi xoay người cử đao huy hạ, trực tiếp chém thượng quái vật cổ. Máu tươi giống bị cắt đứt vòi nước, điên cuồng mà hướng ra ngoài phun huyết, đem ở bên vây xem một đám người cấp xối thành một mảnh màu đỏ. Yếu hại bị thương, quái vật nghiêng ngả lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất hơi thở mong manh. Không thể động đậy, xem ngốc mọi người an tĩnh vài giây, không quá một hồi bộc phát ra kích động hô to, trường hợp một lần mất khống chế. Những người khác đều đang xem thi đấu, Lăng Tuần âm thầm cắt ra trong tay dây thừng, dịch đến Tả Dịch Hàm bên người, đem hắn cũng tùng trói. Thừa dịp trước mắt hỗn loạn, Lăng Tuần giơ tay chế trụ trước mắt nam nhân kia cổ. đao để thượng hàn yếu hại, nếu không muốn chết nói, liền thả người. Thông qua vừa rồi tiếp xúc, người nam nhân này ở căn cứ rõ ràng ở vào người lãnh đạo địa vị. Bắt cóc hắn mới có thể có cơ hội rời đi, nơi này nhiều người như vậy, các ngươi bắt cóc ta cũng đi không xong. Nam nhân giơ lên đôi tay, cố ý phóng đại thanh âm, đem còn ở quan khán thi đấu người cấp hấp dẫn hồi lực chú ý. Thấy lão đại của mình bị trào, bọn họ đang chuẩn bị giơ súng, đã bị Tả Dịch Hàm từ sau gõ vựng trên mặt đất. Cấp những người khác tùng trói, Tả Dịch Hàm đem vũ khí phân cho bọn họ. Hết chương.